Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, tìm đường chết. Nằm dưới đất, nam tử hướng Tiết Hàng lộ ra một cái quỷ dị, mỉm cười. Hắn có ý riêng nói ra, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta mai phục các ngươi à. Tiết Hàng cũng không có bởi vì hắn mà lộ ra thần sắc hắn. Hắn đương nhiên biết còn có ai, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới. Đến trình độ này, bọn họ lại muốn đấu tranh nội bộ. Cái này là nghĩ đến chết cũng muốn kéo một cái xuống nước. Ha ha ha, ta nói cho các ngươi sở dĩ gặp được đánh lén. Toàn là bởi vì nam tử lại nói đạo một nửa lúc im bặt mà dừng. Hắn mắt mở thật to. Miệng dùng sức mở ra khép kín, lại nói không nên lời một câu. Dần dần, ánh mắt hắn cái mũi bắt đầu chảy máu. Rất nhanh liền không một tiếng động. Tiết Hàng ngẩng đầu, ánh mắt như lợi kiếm bắn thẳng đến Trịnh Trạch Giai. Đáy mắt ảm đạm không rõ, lộ ra hắn xem không hiểu thần sắc. Trịnh Trạch Giai trong lòng đánh lên trống. Chẳng lẽ lại là bị phát hiện rồi? Không nên a, Trịnh Trạch Giai kinh nghi bất định nhìn qua Tiết Hàng, lắp bắp hỏi, Tiết đội trưởng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngay sau đó hắn lại cảnh giác nhìn chung quanh, thân thể kéo căng, người này làm sao đột nhiên chết? Chẳng lẽ còn có đồng bọn tại phụ cận? Cái khác mấy người cũng giống vậy mặt lộ vẻ cảnh giác. Tựa hồ thật sự cũng cho là như vậy. Tiết Hàng nhịn không được nghĩ cho bọn họ vỗ tay. Nhìn xem cái này thần thái, động tác này, còn có cái này hỏi lại, quả thực là ảnh đế cấp bậc. Quả nhiên có thể, thật sự hẳn là cho hắn ban phát một cái Oscar. Đều đến nước này, còn có thể biểu hiện giống như thật, như thế, hắn thật sự là cảm thấy không bằng. Nếu như không có Ôn Giao sớm phát hiện, bọn họ lần này thật là có khả năng cắm cái ngã nhào. Đinh, một cây chùy thủ không biết từ nơi nào bắn ra. Đinh một tiếng thiếp trên mặt đất, khuôn mặt nam nhân gò má cắm vào đất xi măng bên trên. Giống như có cái gì. Một cái mắt sắc binh sĩ phát hiện cái kia chùy thủ tựa hồ xuyên thấu thứ gì. Hắn tiến lên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng rời nam tử đầu. Một con màu nâu đậm nhỏ hạt tử bị gắt gao định trên mặt đất. Cái này hạt tử còn không người ngón tay cái lớn, tăng thêm bản thân nhan sắc. Tại cái này lờ mờ sắc trời bên trong, căn bản sẽ không bị người chú ý tới. Hiện tại thân thể của nó bị chùy thủ định trụ. Qua hai con kìm lớn cố gắng dãy giụa lấy, phần đuôi gai còn mang theo màu đỏ sậm máu tươi. Binh sĩ đem chết đi nam nhân chở mình, thình lình phát hiện hắn phần gáy chỗ có một cái lỗ nhỏ. Cái kia lý chính chảy ra máu đen, không khí hiện trường động lại, ai cũng không có mở miệng. Trịnh Trạch Giai tâm trung thiên người giao chiến. Không biết hiện tại là hẳn là tiếp tục giả bộ hồ đồ vẫn là nói trực tiếp chạy trốn. Hắn vụng trộm nhìn xem lão đại một chút, lại phát hiện lão đại cúi đầu, cũng không có nhìn về phía hắn. Giống như hoàn toàn chính là một cái bị dọa phát sợ người bình thường. Tiết đội trưởng, ta cảm thấy bọn họ là một đám. Trịnh Trạch Giai lời nói bị Kiều Hy đánh gãy. Thiếu niên này trước đó một mực đứng xa xa, thậm chí có ý thức kéo ra cùng hắn nguyên bản những đồng bạn kia khoảng cách. Mà quan tâm tình hình chiến đấu người không có người nào phát hiện động tác của hắn. Lúc này, vị trí của hắn đã đến gần rồi Tiết Hàng bọn họ bên này. Hắn hô hấp dồn dập, chỉ vào Trịnh Trạch Giai bọn họ hô lớn. Bọn họ cùng những người này là một đám, từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa gạt các ngươi, mục đích chính là xe của các ngươi, Kế hoạch này 10 ngày trước nhìn thấy lái xe của các ngươi ra ngoài lại bắt đầu. Đây hết thảy đều là có dự mưu. Tiện nhân này, Trịnh Trạch Giai trong lòng tức giận. Là hắn biết gia hỏa này bất quá là mặt ngoài thuận theo thôi. Nếu không phải lão đại thích, tăng thêm là thủy hệ chữa trị dị năng, hắn đã sớm làm thịt cái này tinh trùng lên não. Cái này trước mắt hắn lại dám phản bội. Đứng tại tận cùng bên trong nhất áo xám nam nhân rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Kiều Hy một chút, trong mắt ý vị không rõ. Trịnh Trạch Giai nhìn về phía Tiết Hàng, lại phát hiện người đàn ông này nhất định cũng không kinh hãi. Tựa hồ sớm đã biết cùng một chỗ, hồi tưởng lại đoạn đường này đối phương biểu hiện, tăng thêm các loại kế hoạch thất bại cùng đột nhiên xuất hiện biến dị xà biến dị thực vật. Cùng như tu la nữ hài, Trịnh Trạch Giai rõ ràng, đối phương nhất định sớm liền phát hiện không thích hợp. Chỉ bất quá một mực tại bồi bọn họ diễn kịch thôi. Tiết đội trưởng hảo nhãn lực, cũng tốt định lực, thế mà có thể bồi chúng ta diễn lâu như vậy kịch, đã kế hoạch đã bại lộ. Trịnh Trạch Giai cũng không giả bộ nữa. Hắn ngồi thẳng lên, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem Tiết Hàng. Quá khen, các ngươi mới là tốt định lực tốt diễn kỹ. Bội phục không thôi a, cuối cùng còn không phải bị Tiết đội trưởng phát hiện. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng chúng ta nơi nào lộ ra chân ngựa rồi. Trịnh Trạch Giai là thật sự hiếu kỳ. Hắn tự nhận là kế hoạch này rất hoàn mỹ. Biểu hiện của bọn hắn cũng không thể bắt bẻ. Đến cùng là ở đó lộ tẩy rồi. Ngươi có nghe hay không qua một câu? Tiết Hàng cũng không có giải đáp. Mà là hỏi ngược lại, cái gì, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, vừa dứt lời. Tiết Hàng liền xuất thủ, điên cuồng sinh trưởng biến dị thực vật hướng bọn họ mãnh liệt đánh tới. Binh lính chung quanh cũng không giữ lại chút nào, các loại dị năng hướng bọn họ đập tới. Nơi này, Trịnh Trạch Giai lớn hô một tiếng, thân hình lóe lên. Trực tiếp ra hiện Tạ Ôn Dao sau lưng, bởi vì lúc trước nho nhỏ đuổi theo người rời đi, liền đem Ôn Dao một người lưu tại nguyên chỗ, ảnh bướm thì đi cho những cái kia không có bị giết chết người bổ đao. Tiết Hàng nhìn xem ảnh bướm cái kia người sống chớ tiến dáng vẻ, cũng không dám khuyên can, mặc dù hắn cảm thấy không cần giết chết tất cả mọi người. Nhưng là ảnh bướm khăng khăng động thủ, hắn cũng liền theo nàng, cho nên hiện tại Ôn Dao cái kia ngược lại không có một ai. Nếu như các ngươi lại tới, chúng ta liền thật sự giết nàng. Trịnh Trạch Giai xác định đối phương nhìn thấu kế hoạch của bọn hắn về sau, vẫn là nhận vì tiểu cô nương này mới là trọng yếu nhất. Không thấy được có nhiều như vậy thứ lợi hại tại bên người nàng bảo hộ a. Bây giờ bọn họ chắp cánh khó thoát, hiện tại nàng chính là duy nhất đột phá khẩu. Tiết Hàng có chút muốn khóc, các ngươi vì cái gì nhất định phải chết dắt lấy dao dao không thả a? Các ngươi có biết hay không các ngươi bắt lấy là ai a? Toàn bộ Hoa Nam căn cứ đều không ai dám như thế chỉ về phía nàng a. Nhìn thấy Tiết Hàng có chút vặn vẹo mặt, Trịnh Trạch Giai cho là mình cược đúng rồi. Độc nương tử, trước cào nát mặt của nàng, đã bọn họ còn không thả người, vậy cũng chỉ có trước thu một điểm lợi tức. Nữ nhân đưa tay trái ra, móng tay thật dài bên trên hiện ra ánh sáng xanh lục. Chậm rãi tới gần Ôn Dao mặt, tựa hồ đang suy nghĩ muốn đồng dạng cái như thế nào đồ án. Tiết Hàng nhìn xem kinh hồn táng đảm, trong lòng nhịn không được nghĩ gào thét. Đứa nhỏ này làm sao còn chưa động thủ à? Dao Dao, ta có thể đừng đùa à? Trời gần sáng, chúng ta sớm một chút giải quyết trở về đi. Trịnh Trạch Giai nghe nói như thế sững sờ. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, bắt đầu cấp tốc lui về sau, đồng thời hô to, đi mau, đáng tiếc đã chậm. Vô số nước đâm đột nhiên xuất hiện, bọn nó hướng bốn phía bay vụt mở, hung hăng đâm vào bọn họ không thể có né tránh thân thể. Tiết Hàng giơ tay lên súng, liền mở ba phát, trực tiếp trúng tim ba người chán. Còn có một người bị chuẩn bị đã lâu binh sĩ xử lý. Thế nhưng là, tốc độ nhanh nhất Trịnh Trạch Giai nhưng không thấy. Tương tự không gặp, còn có cái kia một mực không có bao nhiêu tại cảm giác áo xám nam nhân. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.